Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 74, nhân hoàng ứng cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới tổ địa đã hơn một tháng, Hoang vẫn chờ đợi triệu kiến, nhưng thời gian dài như vậy vẫn không có một tia tin tức. Quang cảm giác đến tổ địa có phải là sai hay không? Nếu không phải vẫn luôn có tài nguyên đưa tới, hắn đều cảm thấy người của tổ địa quên hắn mất. Nhưng hắn thực sự muốn nói rằng những nguồn lực này không hữu ích chút nào. Đây rốt cuộc là bồi dưỡng cái gì à, Hoang ca ca, chúng ta đi tìm Viêm Cư ca ca chơi đi. Trầm tư của hắn bị nữ hoa cắt đứt, bất quá hắn cũng không tức giận, cười nói với nữ hoa. Được à, ca ca dẫn ngươi đi tìm Viêm Cư, nói vậy liền lôi kéo nữ hoa đi. Khi ngũ hành đội đang huấn luyện cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ có thể lười biếng, cũng đối với nữ hoa lộ ra cảm kích. Các ngươi tiếp tục huấn luyện, ta tùy thời đều sẽ trở về. Nghe những lời này, trái tim lại ảm đạm. Từ khi đi tới tổ địa, sau khi an toàn bảo đảm, Hoang cũng để cho nữ hoa tùy ý chơi ở tổ địa, chỉ cần không ra tổ địa là được. Điều này cũng dẫn đến, người quen biết nữ hoa so với người quen biết Hoang nhiều hơn. Mỗi lần mang theo nữ hoa đi ra, sẽ gặp phải phiền phức như vậy, nữ hoa cướp đi sự nổi bật của hắn, bất quá trải qua như vậy, Hoang cũng không thấy gì. Dọc theo đường đi phần lớn đều là chào hỏi nữ hoa, nhìn ra bọn họ đều thật lòng thích nữ hoa. Hoang vừa mới bắt đầu đến tổ địa, nghĩ đến đều là tiền bối, nhìn thấy một người chào hỏi một lần, kết quả người thật sự quá nhiều, phỏng chừng có mấy ngàn người cũng không phải như vậy. Cứ như vậy, dưới tiếng chào của đám người, Hoang mang theo nữ hoa đi tới sơn cốc nơi Viêm Cư đang ở, hắn và Viêm Cư cũng không như lúc mới bắt đầu dương cung bạt kiếm như vậy. Rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Hắn từ chỗ Viêm Cư biết được loại sơn cốc tổ địa này bọn họ ở lại dĩ nhiên chỉ có 5 người, hắn thập phần kinh ngạc. Hỏi nếu có rất ít tại sao lại cho họ ở lại a, nhưng câu trả lời của Viêm Cư lại khiến hắn thập phần mơ hồ, nhớ rõ tình cảnh lúc đó, Viêm Cư cách trái lui phải chỉ để lại 2 người bọn họ. Hoàng A, năm sơn cốc này là tổ địa chuyên môn chuẩn bị cho ứng cử viên nhân hoàng, nếu ngươi đã ở đến sơn cốc vậy ngươi cũng là người được tổ địa tán thành. Cha ta đã nói qua tổ địa vì thoát khỏi sự kiểm soát của thánh nhân, tìm thấy hắn, sau đó mở ra năm sơn cốc là để nuôi dưỡng nhân hoàng, để cạnh tranh với thánh nhân. Và cha ta là một trong những người thành công. Hoàng thập phần kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ sơn cốc đại biểu cho cái này, Viêm Cư cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Ta ở chính là sơn cốc trước đây của phụ thân, mà ngươi ở chính là sơn cốc tổ địa đặc biệt chuẩn bị cho bộ lạc Hữu Xào, khi ngươi vào ở, vậy đại biểu ngươi đã đại diện cho bộ lạc Hữu Xào tham gia cạnh tranh nhân hoang, sớm muộn gì cũng có người nói cho ngươi biết. Nói xong Viêm Cư bình thản nhìn Hoang, nhìn thấy Hoang bị hắn nói ngây ngốc cũng rất là hưng phấn, chờ đợi Hoang hỏi. Dù sao lúc ấy hắn nghe thần nông nói như vậy cũng là một bụng nghi vấn. Hoàng cũng lập tức phản ứng lại, hắn hiện tại đã đại biểu cho Hữu Xào bộ lạc tham gia cạnh tranh nhân hoang, nhưng vu lão này cũng không nói cho hắn biết a. Hoàng vội vàng cáo từ, hắn đã nghĩ rõ, người Hữu Xào bộ lạc ngoại trừ tổ địa sẽ không biết mà các lão tổ cũng sẽ không nói cho bọn họ biết. Hoàng chạy tới sơn cốc của mình cũng không quan tâm có quấy rầy vu lão hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng dùng truyền âm thạch liên lạc với vu lão, để cho hắn gọi Sâm. Gia gia, phụ thân, ta ở tổ địa nghe được một tin tức các ngươi phân tích cho ta hiện tại nên làm sao bây giờ, nếu không đưa ra quyết định tốt, sẽ ảnh hưởng đến bộ lạc Hữu Xào. Vu lão cùng Sâm thập phần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hoang vội vàng như vậy, cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự tình. Ngươi nói đi, chuyện gì đã xảy ra khiến ngươi như thế này? Gia gia, phụ thân, ta được tổ địa bồi dưỡng, ngươi có biết bọn họ bồi dưỡng cái gì không? Vu lão và Sâm rất nghi hoặc, ngoại trừ cường giả, bọn họ còn có thể bồi dưỡng cái gì? Nhìn thấy phản ứng của họ là Hoang biết rằng họ chắc chắn không biết. Bọn họ bồi dưỡng chính là nhân hoàng A, ta tham gia vào việc tu luyện này mà không biết cái gì, làm thế nào đây? Thì ra là cái này có cái gì, chúng ta Hữu Xào bộ lạc là tổ mạch nhân tộc cạnh tranh nhân hoàng lại làm sao, không có việc gì, ngươi yên tâm, đây là chúng ta đáng giá. Ngươi chỉ cần tiếp nhận tài nguyên tổ địa là được rồi. Còn tưởng có chuyện gì đó đang xảy ra, làm chúng ta sợ hãi. Nói xong, trực tiếp cắt đứt liên lạc. Hoang bị phản ứng của bọn họ kinh hãi, đây chính là nhân hoàng, cũng không phải thủ lĩnh gì. Nhưng hãy suy nghĩ về những gì họ nói cuối cùng, Hữu Xào bộ lạc là tổ mạch nhân tộc, đây là đáng giá, có muốn làm cũng được. Hắn rơi vào suy ngẫm, sơn cốc này là tổ địa lưu lại cho bộ lạc Hữu Xào, vậy chứng minh bộ lạc vẫn luôn có tư cách này, cho dù bọn họ không biết cũng phải lưu lại một cái cho bộ lạc Hữu Xào. Đây là giá phải chăng? Gia gia, phụ thân nói hợp lý, rõ ràng điều này là đúng, có địa vị bộ lạc tổ nào tôn kính như vậy không? Hoàng làm sao biết được, nếu như không có Thánh Mân, Tam Hoàng cũng chỉ có thể xuất phát từ bộ lạc truyền thừa tam tổ nhân tộc, sẽ không có biến cố. Cho dù có thánh nhân thay đổi, nhưng Phục Hy là do Tư Y thị ủng hộ, thần nông đại biểu cho toại nhân thị truyền thừa, cũng từ trong tay thánh nhân đoạt được một ngôi vị nhân hoàng. Chính là bởi vì nhân tộc tam tổ đối với nhân tộc đóng góp thật sự quá lớn. Điều này cũng làm cho khí vận nhân tộc ta cực kỳ yêu thích truyền thừa do tam tổ nhân tộc lưu lại. Nói cách khác, nếu ngoại trừ những thứ này, có thể thừa kế vị trí nhân hoàng cũng chỉ có thể thống nhất biện pháp này. Bởi vì họ không có di tích của tam tổ tộc, may mắn chỉ có thể được thu thập của riêng mình. Hoàng nghĩ một chút, ta tiếp nhận tài nguyên của tổ địa là được rồi, có muốn cạnh tranh nhân hoàng còn không phải do ta quyết định. Cũng không ảnh hưởng, hắn lúc này mới yên lòng, dù sao hiên viên do thánh nhân ủng hộ chính là trợ thủ quá nhiều, hữu xào bộ lạc cũng không chịu nổi. Nhưng mà hắn làm sao biết được đây đều là trục lợi, nhìn thấy Phục Hy thần nông bộ dáng phong quang, nội tâm của hắn cũng cực kỳ khát vọng. Hắn đã tham gia ứng tuyển nhân hoàng, vậy dã tâm của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị kích phát ra. Ai làm cho linh hồn của hắn không đơn thuần, Viêm Cư đại ca, chúng ta tới tìm ngươi, còn không mau ra ngoài nghênh đón. Từ sau khi Hoàng hiểu rõ, đối với Viêm Cư cũng thân thiện, dù sao nếu như hắn không đoán sai, Viêm Cư chính là Viêm Đế trong truyền thuyết. Là con cháu Viêm Hoàng, cho nên trải qua sự tỉ mỉ của hắn, hai người bọn họ cũng kết bái huynh đệ. Tiểu tử ngươi sao lại tới, ngươi không cần tu luyện, ta còn muốn tu luyện đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Cư cũng biết chuyện Hoàng không cần tu luyện là có thể trở nên mạnh mẽ, rất hâm mộ, nhưng cũng càng thêm cố gắng tu luyện. Dù sao tiểu tử này mới 7 tuổi. Đã có thập nhất giao lực rất yêu nghiệt, ha ha, ngươi xem, lần này chính là nữ hoa bảo ta tới đây. Nói xong còn nói với nữ hoa, ngươi xem Viêm Cư ca ca không hoan nghênh chúng ta trở về chơi đi. Viêm Cư một trận xấu hổ, nữ hoa hiện tại chính là tâm nhục trong lòng tổ địa, nghe nói, chư vị lão tổ đều rất thích nàng. Cho dù hắn là ca ca của nữ hoa, chọc giận nữ hoa, hậu quả đó không dám tưởng tượng, cách chương.